ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 22, nhận lại cha mẹ ruột hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại cuộc nói chuyện điện thoại tối hôm đó nha cả nhà. Con chào ba mẹ vợ ạ. Hắn chào hỏi có lễ qua điện thoại bên kia. Ừ, bọn ta chào con, có chuyện gì mà gọi giờ này vậy con? Dạ là con có chuyện này muốn nói. Nhưng mà ba mẹ vợ không được kích động nha. Hắn lo lắng, con nói đi. Dạ là con đã tìm được cô ấy về rồi ạ, vợ tương lai của con gái của hai người đấy ạ. Hắn chậm rãi nói rõ từng chữ một cho người bên kia nghe. Cái, gì, có phải là hức hức là thiệt không con? Giọng đầu bên kia bắt đầu run run của những giọt nước mắt hạnh phúc vui mừng. Dạ là thiệt ạ, ngày mai hai người về đây thăm cô ấy đi ạ. Sáng ngày mai bọn ta sẽ tới nơi. Vâng ạ, thế là cuộc nói chuyện tối hôm đó chỉ trọn vẹn những câu nói đó, bọn họ tức tốc đặt vé máy bay để về nước ngay lập tức để được gặp lại đứa con gái bao năm xa cách của họ. Quay lại hiện tại, rồi đó, lúc em về phòng ngủ thì tối hôm đó chính anh đã gọi điện thoại kêu ba mẹ em về nước để được gặp em đấy. Sao anh không nói cho em biết chứ? Cho em biết thì đâu còn là bất ngờ dành cho em nữa đâu, đồ ngốc. Dạ, hắn và nó đứng nói chuyện với nhau mà quên mất đi sự hiện diện của hai bậc người lớn kia làm họ phải đứng nhìn qua nhìn lại như con rối vậy, đến nỗi cái cổ của họ muốn lòi ra luôn vì lý do rất xứng đáng là quay đầu qua quay đầu lại. Hai, tội cho hai bác ghê, ăn ở làm sao để cho hai anh chị ý bơ luôn chứ. Thèm, cuối cùng thì hai bậc phụ huynh cũng chịu lên tiếng nói khỏi sự bơ vơ, v. Các con tính bơ vơ bọn ta ra một lìa để mà cãi cọ à? Dạ, bọn con đâu có bơ hai người đâu. Xua tay, giận các con luôn, mẹ nó dở giọng con nít giận dỗi tụi nó và hắn làm cho hai người kia phải qua năn nỉ mới chịu xả giận. Mẹ, bác à, đừng giận mà, chấm, bác ca ta mà con gái yêu. Cười, vâng ạ, à, nãy ai kêu ta là bác đây hả? Dạ là con gọi à? Vậy thì ta càng giận con luôn. Sao lại giận con nữa bác, con có làm gì đâu. Tại con không thèm gọi ta là mẹ nên ta giận con, cách chương.